36 kế, những câu chuyện Trung Hoa xưa. Tác giả Trình Ngọc Hoa, người dịch Cúc Hoa, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2003. Người đọc Trung Nghị. Kế thứ nhất, Mãn Thiên Quá Hải. Vào năm Trinh Quán thứ 17, vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân đích thân đem 30 vạn quân đi chinh chiến. Ngày kia, đoàn người ngựa đến bên bờ biển Đông, vừa nhìn thấy sóng to gió lớn cuộn trào trên mặt biển, Đường Thái Tông liền hoảng sợ. Thì ra vị hoàng đế này vốn thường hay say sóng, cứ mỗi khi bước lên thuyền chẳng bao lâu liền tức khắc nôn mửa cả mật xanh lẫn mật vàng, như vừa qua một cơn bạo bệnh vậy. Các đại thần đều cảm thấy bối rối vì không biết phải làm sao cho ổn đây. Nếu lần này nhà vua không thể theo đoàn quân chinh chiến, ắt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Vừa lúc này, bỗng có một thân sĩ tóc bạc phơ, vốn cư ngụ lâu năm bên bờ biển, đến xin bái kiến Đường Thái Tông và mời nhà vua cùng bá quan văn võ đến nhà ông ta nghỉ ngơi. Đường Thái Tông vui vẻ đồng ý. Nhà của vị thân sĩ già quả thật rất đẹp. Trên tường phòng khách treo đầy các bức màn, gấm quý giá. Còn nền nhà được trải những tấm thảm đỏ mềm như nhung. Đã vậy, vị thân sĩ còn cho dọn sẵn hơn 10 bàn tiệc toàn cao lương mỹ vị để chiêu đãi vua Đường và các quan. Đường Thái Tông vô cùng thích thú, vì từ khi rời chốn hoàng cung cao sang quyền quý theo đoàn quân viễn chinh đến nay, ông chưa hề được nhìn thấy nơi nào sang trọng như ngôi nhà này, mà lâu lắm rồi cũng chưa được nếm qua những món ăn ngon như thế. Liền kêu mọi người nhập tiệc. Mọi người đều nâng ly chúc tụng cho lần xuất quân này sẽ chiến thắng khải hoàn. Mọi người say sưa ăn uống, cười nói, quên cả thời gian. Bỗng nhiên, gian phòng chợt chao đảo giống như bị động đất, khiến cho mọi thứ trên bàn tiệc bị rơi xuống đất, còn mọi người thì nghiêng ngả đứng không vững. Đường Thái Tông vô cùng kinh hãi, ra lệnh cho tùy tùng vén màn gấm treo trên tường, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi màn được vén ra, mọi người càng sợ hơn nữa, vì chao ôi, trước mặt mọi người chỉ là đại dương với những cuộn sóng trắng xóa. Thì ra họ đang ngồi trong một chiếc thuyền mà chẳng biết. Nhận ra tình cảnh này, Đường Thái Tông liền biến sắc, ôm lấy ngực như muốn nôn ói. Nhưng may thay, lúc đó thuyền cũng vừa cập bến. Đến lúc ấy, lão thân sĩ mới vừa cười, vừa kéo mái tóc bạc trên đầu xuống, rồi quỳ trước mặt Đường Thái Tông nói, thần đã lừa dối hoàng thượng, tội đáng chết. Thì ra vị nhân sĩ này là do chính tướng quân Tiết Nhân Quý cải dạng để lừa Đường Thái Tông lên chiếc thuyền được ngụy trang giống như một tòa nhà uy nghi, cùng với những bàn tiệc rượu toàn món ngon vật lạ, để mọi người bị phân tâm, không nhận ra được diễn biến chung quanh. Kết quả là Đường Thái Tông đã qua được biển một cách dễ dàng. Kế thứ nhất, Mãn Thiên Quá Hải. Thiên ở đây là chỉ hoàng đế, do thời xưa gọi hoàng đế là thiên tử, có ý là giấu vua để ông ta vượt biển yên ổn. Trong quân pháp thì Mãn Thiên Quá Hải có nghĩa là đem mật kế ẩn giấu dưới một hành động công khai nhằm đạt được hiệu quả bất ngờ.